Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, từ Manchester xuất phát. Có chút nước Anh phóng viên đều đối trận đấu này đột nhiên tới rất nhiều Trung Quốc phóng viên cảm. Thấy giật mình, nguyên bản Trung Quốc phóng viên đều là cố định, trường kỳ tiếp xúc xuống tới. Không ít nước Anh phóng viên đều biết những này Trung Quốc ký giả. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Manchester City đánh Newcastle United đội cũng không phải cái gì trọng đầu hí. Không tính là cường cường đối thoại. Vì sao lại có nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên đến chú ý? Có nước Anh phóng viên đến hỏi quen biết Trung Quốc phóng viên cái này là chuyện gì xảy ra? Kết quả bọn hắn đạt được một cái hơi kinh ngạc tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh muốn về nước tham gia đội tuyển quốc gia so tài. Vị này nước Anh phóng viên một mặt kinh ngạc, mà đối diện Trung Quốc phóng viên thì một mặt tự hào cùng hạnh phúc gật đầu. Không sai, Vinh Quang rốt cục phải mặc lên Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Nước Anh phóng viên ngược lại không quan tâm người Trung Quốc dân tộc cảm giác tự hào. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là chuyện này sẽ cho Manchester City mang đến ảnh hưởng gì? Trước kia Vinh Quang chưa từng có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ. Cho nên hắn không cần tới về đường dài bôn ba hơn mấy ngàn vạn cây số đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Cái này bảo đảm thể năng của hắn. Cùng thấp xuống hắn thụ thương tỷ lệ. Cái này khiến hắn tại câu lạc bộ thời điểm tranh tài có thể toàn lực ứng phó. Bảo trì ổn định trạng thái. Nhưng là một khi hắn muốn tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, tình huống kia liền không đồng dạng. Vô luận là chính Vinh Quang, vẫn là Manchester City câu lạc bộ, đều khuyết thiếu hắn tham gia đội tuyển quốc gia lúc ứng đối kinh nghiệm. Cho nên có thể rất bình thường khẳng định nói Vinh Quang tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Manchester City thành tích. Benitez cũng phải vì Vinh Quang tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài mà nhức đầu. Bên ngoài Trung Quốc phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá đối trận đấu này phản ứng rất bình. Thường kịch liệt, Vinh Quang lại không cảm thấy trận đấu này có cái gì không giống. Hắn dựa theo bình thường trạng thái đến chuẩn bị chiến đấu trận đấu này. Hắn cũng không có bởi vì sau đó phải về nước tham gia trận đấu. Ngay tại trận đấu này bên trong giữ lại thực lực. Đồng dạng hắn cũng không có bởi vì muốn về nước tranh tài ngay tại trận đấu này trung hưng phấn. Quá mức, đương tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang biểu hiện rất bình thường ổn định, hoàn toàn như trước đây. Không có càng kém, nhưng cũng không có vượt xa bình thường phát huy. Nói trở lại, đánh cái Newcastle, còn không đáng vượt xa bình thường phát huy tài năng thắng A. Vì Manchester City đánh vào cái thứ nhất cầu không phải Vinh Quang, mà là hắn đồng đội kiêm đối thủ cạnh tranh Ibrahimovic. Ibrahimovic trong vùng cấm địa tiếp vào Zabaleta chuyển bên trong về sau. Trực tiếp lăng không đạn thối sút gôn. Bóng đá thế như trẻ tre bay vào cầu môn. Newcastle United đội thủ môn Kroon đối mặt khoảng cách gần như thế vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Hoàn toàn không có cách nào. Hắn ngay cả dập tắt lửa động tác đều còn chưa kịp làm được. Bóng đá liền đã bay vào cầu môn. Manchester City 1-0 lấy được dẫn trước. Nước Anh sướng ngôn viên John Mortensen hoàn toàn như trước đây kích tình. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng đang lớn tiếng la lên Ibrahimovic danh tự. Bất quá trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lại có hơi thất vọng bọn hắn là hy vọng nhìn. Thấy Vinh Quang dẫn bóng. Bất quá truyền thông trên ghế những cái kia trường kỳ đóng giữ Manchester Trung Quốc các phóng. Viên cũng không nóng nảy. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Ibrahimovic đều dẫn bóng. Vinh Quang dẫn bóng sẽ còn xa sao? Quả nhiên, tại nửa chàng sau vừa lúc bắt đầu. Vinh ánh sáng ngay tại một lần phản kích chung lợi dụng tốc độ của hắn cùng cá nhân kỹ thuật. Qua rơi mất hai tên phòng thủ cầu thủ về sau. Đem bóng đá xuất vào cầu môn góc trên bên phải. Kroon mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là lại cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Manchester City 2-0 dẫn trước Newcastle United đội. Vinh quang. Hạ Bình dùng sức hô to. Hắn tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng dùng sức quơ quơ quả đấm, chiêu bài thức dẫn bóng. Ta nghĩ trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá khẳng định là tại ước mơ lấy nếu như. Hắn mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đánh vào quả cầu này nên là cái dạng gì a? Không quan hệ, rất nhanh, ngày 8 tháng 10 tại Côn Minh, mọi người liền có thể thấy cảnh này. Bởi vì hiện tại toàn Trung Quốc đều biết Vinh Quang xác định đem về nước dự thi. Cho nên trận đấu này bên trong, có quan hệ Vinh Quang cùng đội tuyển quốc gia chủ đề là Hạ Bình giải thích tranh tài là thường. Thường đề cập, đến mức hắn giải thích trận đấu này đều có chút lạc đề. Bất quá Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá không có ai sẽ biểu hiện ra bất mãn đến. Tương phản, bọn hắn rất bình thường thích nghe Hạ Bình nói những thứ này. Bọn hắn muốn nghe đến hết thảy cùng Vinh Quang, đội tuyển quốc gia có liên quan chủ đề. Mặc dù Trung Quốc đội tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng là fan hâm mộ bóng đá đã nâng lên tiến vào trạng thái. Mà nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng mãn ý dẫn bóng nói rõ Vinh Quang trạng. Thái vừa vặn, như vậy chờ hắn trở lại đội tuyển quốc gia thời điểm. Trạng thái khẳng định cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Liền có thể chờ mong hắn ở trong trận đấu biểu hiện. Dẫn bóng về sau truyền thông trên ghế. Trung Quốc các phóng viên nhảy cẫng hoan hô. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng cảm thấy cao hứng. Kỳ thật trước kia Vinh Quang ở trong trận đấu dẫn bóng thời điểm có rất nhiều. Thế nhưng là những này Trung Quốc phóng viên rất ít sẽ làm như vậy. Hôm nay bọn hắn hưng phấn như thế. Đến mức có chút thất thố. Cũng là bởi vì Vinh Quang đã tuyên bố gia nhập đội tuyển quốc gia. Vinh Quang tại câu lạc bộ biểu hiện tốt, kia mọi người rất tự nhiên liền sẽ đi liên tưởng ước mơ hắn tại đội tuyển quốc gia so tài. Vinh Quang trong câu lạc bộ tiến vào cầu, hắn tại đội tuyển quốc gia cũng có thể sẽ dẫn bóng. Cái này tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Mặc dù cùng series tranh tài chỉ là một trận khởi động, nhưng là đối với đã trong bóng đêm lục lọi bò quá lâu Trung Quốc bóng đá người mà nói. Lại đơn giản tựa như là World Cup trận chung kết đồng dạng đáng giá chú ý. Phải biết, Vinh Quang trở về không chỉ có riêng chỉ là trận này trận khởi động mà thôi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía tiếp xuống Asian Cup. Thậm chí là càng xa một chút. Năm 2014 Brazil World Cup thi dự tuyển. Cuối cùng, Manchester City tại sân nhà bằng vào Vinh Quang cùng Ibrahimovic dẫn bóng. Lấy 2-0 đánh bại Newcastle United đội. Bởi vì Chelsea cũng tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 2-0 đánh bại Arsenal. Cho nên tại điểm tích lũy bên trên, Manchester City vẫn là lấy một phần thế yếu tạm cư thứ hai. Bất quá lúc này, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đã không quan tâm Manchester City tại thi đấu vòng tròn. Bên trong thành tích, lòng của bọn hắn đã sớm từ nước Anh về tới trong nước. Tranh tài ngày thứ hai, Vinh Quang cùng Glasshouse mang theo hài tử liền thừa đi máy bay bước lên về nước hành trình. Có một ít phóng viên nghĩ trăm phương ngàn kế mua đến Vinh Quang ngồi chuyến bay vé máy bay. Bất quá bọn hắn lại không có cách nào tiếp xúc gần gũi đến Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang một đoàn người là ngồi tại khoang hạng nhất. Còn có một số phóng viên là ở phi trường tiễn biệt Vinh Quang về sau. Liền lập tức đuổi chuyến tiếp theo máy bay về nước. Mà lúc này đây, Vinh Quang đường về tin tức trải qua truyền thông công bố cùng đưa tin. Tất cả mọi người biết, bao quát Vinh Quang gọi chính là cái nào công ty hàng không máy bay. Chuyến bay hào là cái gì? Các ký giả truyền thông đều công bố ra. Căn cứ những này công khai tin tức, mọi người có thể rất dễ dàng biết Vinh Quang ngăn lại Bắc Kinh thời gian là lúc nào. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đã quyết định đi Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế nhận điện thoại. Tại Bắc Kinh fan bóng đá tự nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mà tại Bắc Kinh chung quanh fan bóng đá đến Bắc Kinh cũng rất bình thường thuận tiện. Nhưng xa không chỉ là những địa phương này fan bóng đá. Còn có chút fan bóng đá đến từ cả nước các nơi. Mặc dù bọn hắn tại Côn Minh liền có thể nhìn thấy Vinh Quang. nhưng là bọn hắn cho rằng Bắc Kinh mới là vinh quang một lần nữa trở về đội tuyển quốc gia chạm thứ nhất. Đây là hắn từ nước Anh trở lại Trung Quốc về sau đặt chân mảnh thứ nhất thổ địa. Cho nên muốn tới Bắc Kinh nghênh đón hắn. Những này fan bóng đá đều là tự phát. Sau đó tại lưới bên trên tiến hành sâu chuỗi, tạo thành tổ chức. Bọn hắn chỉ làm rất nhiều hoành phi cùng quảng cáo tới đón tiếp Vinh Quang. Phải tất yếu để Vinh Quang đầy đủ cảm nhận được trong nước fan bóng đá nhiệt tình. Đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, chuyện như vậy kỳ thật vẫn là đầu một lần. Trước kia Vinh Quang cũng không phải không có trở lại nước. Cũng là ở trong nước tham gia qua rất sống thêm động. Những hoạt động này bên trong có rất nhiều cũng đều cùng Trung Quốc fan bóng đá có tiếp xúc. Nhưng là loại kia tiếp xúc cùng hiện tại tiếp xúc là hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó Vinh Quang đều là lấy một cái thế giới cấp bóng đá minh tinh đến Trung Quốc tham gia. Hoạt động thương nghiệp thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói câu không dễ nghe, hắn là đến Trung Quốc kiếm tiền. Những gì hắn làm cùng còn lại ngoại quốc minh tinh đến Trung Quốc chạy xô không có gì khác biệt. Nhưng là lần này khác biệt. Vinh Quang về nước không phải đến kiếm tiền. Hắn là tới tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Ra sức vì nước làm vẻ vang. Trước kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại hoạt động hiện trường hoặc là ngoài phi trường chờ đợi. Vinh Quang, thét chói tai vang lên hoan nghênh hắn thời điểm. Bọn hắn tại hoan nghênh chỉ là một minh tinh, mà bây giờ, bọn hắn muốn chờ đợi hoan nghênh là một cái anh hùng. Tại khoảng cách Vinh Quang chỗ gọi chuyến bay đáp xuống thủ đô phi trường quốc tế còn có 2 giờ thời điểm, thủ đô phi trường quốc tế chuyến bay quốc tế ra miệng địa phương. Liền đã bu đầy người, đen nghịt tất cả đều là người, đem cửa thông đạo vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những người này ở trong có fan bóng đá. Cũng có cả nước các nơi phóng viên. Phía phi trường mặt vì an toàn cân nhắc, không thể không tăng phái bảo an nhân viên, đồng thời thỉnh cầu công an trợ giúp, phụ trách duy trì trật tự. Bất quá fan hâm mộ bóng đá mặc dù tâm tình kích động, nhưng vẫn là rất bình thường tự giác tuân thủ trật tự. Cũng không có cho bảo an gia tăng gánh vác. Tại Vinh Quang xuất hiện trước đó, bọn hắn thậm chí là an tĩnh, ngoại trừ nhiều người bên ngoài. Cũng không có hành động gì. Tất cả mọi người tại dùng di động chụp ảnh. Sau đó cúi đầu phát ra Weibo. Trên Internet chia sẻ tâm tình của mình. Mạc Lị ngồi tại trong xe. Cúi đầu đang cày Weibo. Nàng bây giờ tại hàng trạm lâu bên ngoài. Tại bên cạnh nàng là 2 vị phụ trách tiếp đãi Vinh Quang Liên đoàn bóng đá nhân viên công tác. Xe bên ngoài. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Hách Địch đang tiếp thụ đài truyền hình Trung ương phỏng vấn. Hắn cũng tới tiếp Vinh Quang. Mặc dù bên ngoài có rất nhiều fan bóng đá, nhưng một hồi dựa theo kế hoạch, Vinh Quang cùng Glassoe sẽ đi VIP thông đạo, trực tiếp vòng qua bên ngoài những cái kia lít nha lít nhít đám người. Sau đó Mạc Lị bọn hắn liền sẽ đi đón Vinh Quang. Đem hắn trực tiếp tiếp vào trên xe đến, lại đi khách sạn, tại khách sạn ở một đêm, ngày thứ 2 lại cùng đi Côn Minh cùng đội tuyển quốc gia tụ hợp. Đây chính là tất cả an bài. Để Vinh Quang đi VIP thông đạo tự nhiên là ra ngoài an toàn cân nhắc. Bởi vì tụ tập quá nhiều người, trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Tại dưới tình huống như vậy, rít lên một tiếng đều có thể sẽ bị phóng đại vô số lần, gây nên rối loạn. Mạc Lị cúi đầu nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động những cái kia cao hứng bừng bừng phát tới hiện trường hình ảnh fan hâm mộ bóng đá Weibo. Nghĩ thầm không biết bọn hắn chuyên môn chạy đến, lại không thấy được Vinh Quang sẽ có hay không có chút thất vọng. Bất quá, tại Côn Minh, nỗi tiếc nuối này sẽ có được bù đắp. Đến lúc đó bọn hắn có dòng dã 90 phút cùng Vinh Quang chung đụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.